Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, ngươi là được Hải Yến Đại Đế. Oanh, Vân Ly coi như khuôn mặt thanh tú lên, giờ phút này tràn đầy hoảng sợ, tốc độ kia cực nhanh, làm như dùng ra cuộc đời này lớn nhất tiềm lực, nổ vang truyền ra. Vân Ly thân ảnh nhanh chóng hướng phía đại lục mà đến. Tại lao nhanh thời điểm, nàng sắc mặt tái nhợt, lại là quay đầu lại nhìn về phía xa xa, làm như cực kỳ sợ hãi. Ngươi vội cái gì? Nhìn thấy Vân Ly thần sắc, Hải Yến khẽ cau mày, lên tiếng quát, tích, điểm tích lũy bảng. Vân Ly chỉ vào hư không chính giữa điểm tích lũy bảng. Cái kia một đôi tròng mắt càng là trừng lớn, bởi vì ngay tại nàng nhìn về phía điểm tích lũy bảng thời điểm, cái kia xếp hàng thứ nhất Thanh Lâm điểm tích lũy lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Trước khi Thanh Lâm giết Đông Thần về sau, đạt đến 3.800 vạn điểm tích lũy, lại giết Phi Lâm, đạt đến 4.400 vạn điểm tích lũy. Nhưng là Vân Ly đang lẩn trốn cách trên đường, lại là khiếp sợ phát hiện Thanh Lâm điểm tích lũy lần nữa biến hóa 2 lần. Cái này 2 lần, mỗi một lần đều gia tăng lên 600 vạn. Thế cho nên lại để cho Thanh Lâm hôm nay điểm tích lũy đạt đến 5.600 vạn. Giờ phút này, đây là lần thứ 3. Còn lần này biến hóa vẫn không có cái gì bất đồng, y nguyên hay là 600 vạn. Đây cũng là chứng minh lại có 3 gã 6 kiếp chân đế bị Thanh Lâm đánh chết. Vân Ly quả thực hoảng sợ tột đỉnh, thần sắc đều có chút vặn vẹo, dùng toàn thân run rẩy, da đầu run lên, sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Vân Ly bỗng nhiên bén nhọn hô kêu lên, dẫn tới những cái kia 7 đại tinh thần tu sĩ đều là tại lúc này chuyển con mắt hướng Vân Ly xem đi qua. Hắn quả thực cũng không phải là người. Đông Thần chết rồi, Phi Lâm chết rồi, hiện tại Thiên Hải, Phương Hoành, Hóa Nghiệt, bọn hắn đều chết hết. Vân Ly sợi tóc tán loạn, song mâu huyết hồng, lại là có chút sắp điên cuồng bộ dạng. Hải Yến nhíu mày nhìn xem một màn này, trong lòng có chút hàn ý bốc lên. Cứu ta, cứu ta, Hải Yến Đại Đế, cứu ta. Vân Ly y nguyên tại lao nhanh mà đến, hơn nữa khoảng cách 7 đại tinh thần chỗ lục địa đã cũng không phải quá xa, nhưng nàng lại thê lương đưa bàn tay ra hướng phía Hải Yến cầu cứu, phảng phất là cho dù nàng đã đến 7 đại tinh thần trên đất bằng cũng sẽ bị đánh chết đồng dạng, hoàn toàn bị Thanh Lâm giết bể mật. Ngươi đã mất đi lý trí, về trước đến nghỉ ngơi một chút a. Hải Yến nhàn nhạt mở miệng, cái kia trắng nõn bàn tay như ngọc trắng hướng Vân Ly chảo tới. Cứu ta, rõ ràng Hải Yến phải cứu Vân Ly, có thể Vân Ly nhưng lại hai mắt trừng lớn, lại là phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cái kia 7 đại tinh thần thượng người lập tức lộ ra mê hoặc. Chẳng lẽ Vân Ly Đại Đế thật sự đã điên rồi phải không? Oanh, vào thời khắc này, Vân Ly bốn phía không gian ầm ầm sụp xuống, tựu phảng phất là thủy tinh, từng khối vỡ vụn. Ngay sau đó, một cái chừng vạn trượng hư ảo bàn tay lớn bỗng nhiên duỗi ra, một tay lấy Vân Ly chảo trong tay. Hôm nay, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Âm thanh lạnh như băng vang vọng tâm cốt, sở hữu tất cả 7 đại tinh thần mọi người ngây ngần cả người. Đông Thắng Tinh người cũng dám tại 7 đại tinh thần lục địa trước khi đang tại Hải Yến Đại Đế bọn người mặt đuổi giết Vân Ly Đại Đế. Hải Yến ba người đồng dạng là đồng tử co rút lại, bởi vì người này tại xuất hiện thời điểm bọn hắn vậy mà không có chút nào chênh lệch. Hải Yến Đại Đế, Xích Lân Đại Đế, Hoàng Tiên Đại Đế, cứu ta, cứu ta. Vân Ly lại một lần nữa phát ra bén nhọn gầm rú. Nhưng lúc này đây, nhưng lại xen lẫn nồng đậm tuyệt vọng cùng lộ vẻ sâu thẳm. Tất cả mọi người là tại lúc này hiểu được vì sao vừa rồi Hải Yến Đại Đế rõ ràng đều muốn ra tay đem hắn kéo về lục địa. Vân Ly lại như cũ như vậy hét lên, bởi vì có người tại truy nàng. Lớn mật, Hải Yến con người phát lạnh, khẽ kêu thời điểm, thân ảnh càng là trực tiếp chạy ra khỏi lục địa, gần như là trong một chớp mắt, liền đi tới Vân Ly trước mặt, tay nàng trường chém ra, kéo kinh thiên nổ vang, trực tiếp đem vạn dặm ở trong hết thảy không gian đều cho xé rách. Cho đến theo cái kia vạn trượng thủ trưởng chính giữa, đem Vân Ly ngạnh xanh xanh cho đoạt đi ra. Ta Đông Thắng Tinh mặt đất, cũng là bảy đại tinh thần chi nhân có thể đặt chân. Cho bổn đế chạy trở về đi. Oanh, thoại âm rơi xuống nháy mắt, lại là một bàn tay xuyên thấu hư không, trực tiếp chụp về phía Hải Yến Đại Đế. Hải Yến đôi mắt lạnh lùng, cái kia cho đến chụp vào Vân Ly thủ trưởng, lập tức oanh kích bỗng nhiên xuất hiện bàn tay lớn, cả hai va chạm, hư không chính giữa đúng là xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Chợt, một tiếng kinh thiên nổ vang ầm ầm mà ra, cái kia bỗng nhiên xuất hiện thủ trưởng nghiền nát, nhưng Hải Yến thân ảnh thực sự tại lúc này hơi khẽ chấn động. Thì ra là cái này chấn động nháy mắt, cái kia bắt lấy Vân Ly bàn tay lớn, bỗng nhiên dùng sức, a hát, Vân Ly phát ra hét thảm một tiếng, hắn thân thể tại đây một cái chớp mắt trực tiếp nổ bung. Nàng nguyên thần lao ra, thần sắc vặn vẹo trình giữa cho đến thoát đi, nhưng ở hắn lao ra nháy mắt, nhưng lại có một cái vòng xoáy, bỗng nhiên xuất hiện ở Vân Ly đỉnh đầu. Không! Không, Vân Ly hoảng sợ thét chói tai vang lên, con mắt cơ hồ đều muốn trừng đi ra, nàng rõ ràng cảm nhận được, chính mình nguyên thần đang tải rất nhanh tan giả, đầu kia đỉnh vòng xoáy chính giữa, truyền ra một cổ cực lớn lực cắn nuốt, đem hắn nguyên thần nhanh chóng tan giã, tiến tới, thôn phệ, oanh, một đoạn thời khắc, Vân Ly nguyên thần trực tiếp sụp đổ. Thấy như vậy một màn, Hải Yến đều cảm thấy da đầu có chút run lên, nàng ngẩng đầu nhìn hướng hư không chính giữa điểm tích lũy bảng. Chỉ thấy cái kia xếp hàng thứ nhất Thanh Lâm, đã biến thành 6.800 vạn điểm tích lũy, lại là ngươi. Hải Yến trong nội tâm đại hàn, mãnh liệt sát cơ theo trên người hoàn toàn bạo phát ra. Dám đảm đương lấy bổn đế mặt đánh chết ta bảy đại tinh thần đại đế cảnh. Ngươi hôm nay cũng không cần đi rồi. Hải Yến hừ lạnh, cước bộ bước ra, hắn thân ảnh trong chốc lát xuất hiện ở vạn dặm bên ngoài. Bàn tay như ngọc trắng chém ra, chụp vào một loại phiến hư không, cuồng vọng tự đại, cũng vào thời khắc này, âm thanh lạnh như băng lại lần nữa truyền ra. Không cần Hải Yến chào, một đạo bạch y tóc tím thân ảnh, bắt đầu từ hư không chính giữa đi ra. Đúng là Thanh Lâm, hôm nay, bổn đế chẳng những muốn giết bảy đại tinh thần đại đế, còn muốn tiêu diệt ngươi các loại, còn muốn phá hủy bảy đại tinh thần lục địa. Đang nói chuyện thời điểm, Thanh Lâm sau lưng, đệ tam song vũ dực mãnh liệt triển khai, oanh. Triển khai nháy mắt, Thanh Lâm khí tức lại là bạo tăng gấp đôi. Hắn vốn là ngũ kiếp chân đế, đế thần tộc thân thể phong đế, có thể giết sáu kiếp chân đế, có thể bại thất kiếp chân đế, có thể chiến tám kiếp chân đế. Ngày nay, ba song vũ dực hoàn toàn triển khai, Thanh Lâm thực lực bạo tăng, thất kiếp chân đế căn bản không phải đối thủ. Coi như là tám kiếp chân đế, Thanh Lâm cũng hoàn toàn có thể đủ một trận chiến mà giữ cho không bị bại. Hải Yến ba người, tựu là tám kiếp chân đế. Ngươi khẩu khí thật lớn. Hải Yến thủ trưởng chụp về phía Thanh Lâm. Tám kiếp chân đế thực lực triệt để bộc phát, không có chút nào bất luận cái gì giữ lại. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, trầm mặc không nói. Thủ trưởng nhưng lại hóa thành quyền đầu, một quyền hướng Hải Yến oanh tới. Oanh, Chấn minh chi âm truyền ra, cái kia vừa mới khôi phục hư không lại lần nữa vỡ vụn. Thanh Lâm quyền đầu chôn vùi, có thể đồng dạng, Hải Yến thủ trưởng cũng là chôn vùi, ngươi là được Hải Yến đại đế. Thanh Lâm ánh mắt từ trên người Hải Yến đảo qua, không đều Hải Yến trả lời, bỗng nhiên lao ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.